The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 56, chúng ta sẽ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt danh, bạn có thích chiếc mũ đó không? Tôi có thể mua nó nếu bạn muốn. Bạn dừng lại và quay sang ông già đang đứng trước một cửa hàng bán mũ và giày. Bạn lúng túng nhìn vào phụ kiện nhưng chỉ nhún vai khi nhìn thấy. Bạn lại bắt đầu bước đi khỏi người đàn ông. Người đàn ông tóc vàng bĩu môi vì thiếu phản ứng của bạn trước khi đi theo bạn. Tại sao bạn không nói chuyện với tôi nữa? Anh dê y gì và lông mày của bạn co giật vì khó chịu. Tôi có nghe thấy gì không? Bạn giả vờ nhìn xung quanh, khiến ông già của bạn có một hào quang buồn bã trên đầu. Cô ấy sẽ không nghe thấy tôi. Người đàn ông hờn dỗi, lần theo dấu vết vô hình trên mặt đất khi đám mây đen ngày càng xấu đi. Vương quốc của chúa, bạn thở dài, cáu kỉnh. Đừng là một đứa bé nữa. Tôi chỉ không thích nói chuyện với bạn thế thôi. Nó làm việc, đột nhiên, đôi mắt bạn mở to khi bạn nhìn thấy một cổ vật trong thư viện. Bạn chạy đến đó và ông già của bạn nhướng mày tò mò. Anh ta tăng tốc để bắt kịp bạn, dừng lại bên cạnh hình dáng của bạn, người đang nhìn chằm chằm vào kính ở cổ vật đang nghi vấn. Người đàn ông dừng lại, và cuối cùng quan sát biểu cảm của bạn. Mặc dù vậy, anh có chút ngạc nhiên khi thấy một cơn thịnh nộ im lặng. IN, hỏi kỹ ông già của bạn, có cái gì đó sai với cuốn sách đó? Đó là một cuốn sách lịch sử, cuối cùng bạn đã trả lời trước khi bỏ đi. Nó đầy dối trá, tuy nhiên, nó là một cuốn sách lịch sử. Một cuộc tấn công chớp nhoáng và thế giới đã từng dừng lại trong một thời gian ngắn bắt đầu lại và đặt con lắc thẳng. Những con sóng, lúc đầu bình tĩnh, dường như lấy lại chuyển động và tăng gấp đôi sức mạnh. Cơn gió, không tồn tại trước đó, trở lại trong một vụ nổ hoàn toàn. Các bạn, cô ấy đang thức dậy. Ai đó hét lên từ bên trái của bạn, chỉ để người khác che giấu anh ta bằng cách tát anh ta. Im đi, làm quá nhiều tiếng ồn và cô ấy sẽ lặp lại những gì cô ấy đã làm với chúng tôi ở đó. Nhưng cô ấy đứng về phía chúng ta, phải không? Cô ấy đã ở trên tàu với Aniki. Ai, bạn nghĩ, mở một mắt ra tầm nhìn của bạn là một màu tía. Bạn đã thấy một vài thành viên của gia đình Frankie chạy xung quanh với băng và bộ dụng cụ y tế. Mắt của bạn đi đến cơ thể của bạn, nơi lưng của bạn đã được vá, nhưng đây không phải là điều làm bạn ngạc nhiên. Dấu ấn sâu thẳm được tạo ra trong vòng tay bạn, như thể ai đó đấu tranh để giữ bạn khỏi chết đuối. Đuối nước, đúng rồi, điều gì đã xảy ra trước khi đến đây? Có một ánh sáng màu tím và bạn nghĩ rằng nó đã là kết thúc cho bạn. Những bước nhỏ vang lên bên cạnh đầu bạn và bạn nhìn Steven dừng lại bên cạnh bạn. Steven, bạn dê y gì, có phải, bạn đã cứu tôi? Con búp bê bằng gỗ gật đầu đồng ý cho bạn thấy cánh tay của mình nơi dây leo kéo dài quanh mình. Chị cuối cùng cũng đánh thức mọi người. IN, xoan. Điều tiếp theo bạn biết, bạn được bao quanh bởi một Sanji Usopp đang khóc và một số thành viên của gia đình Frankie. Bạn nhăn mặt vì sự ồn ào của những kẻ ngốc chặn âm thanh bằng tay của bạn. Nhận thấy vẻ khó chịu, cảnh sát trưởng nhanh chóng đóng cửa những người khác bằng một cú đá vào mặt họ. Bạn cảm thấy thế nào? IN, xoan. Đầu bạn có đau không? Sanji hỏi với vẻ mặt lo lắng. Quan trọng hơn, bạn có cảm thấy bị bệnh không? Rốt cuộc bạn đã rơi xuống nước, Usopp nói thêm. Không, tôi cảm thấy hoàn toàn ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trả lời, đưa tay qua mặt. Chúng ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Những kẻ đó đã tìm thấy chúng tôi khi họ đang trên đường giúp Luffy. Gia đình Frankie hiện đang liên minh với chúng tôi, người đứng đầu giải thích. Mặc dù vậy, tôi không biết làm thế nào bạn đến đó trước đây. Họ đã tìm thấy bạn trước. Thật là điên rồ chị ơi. Em đang lơ lửng trên mặt nước trên một loại bục nào đó bằng dây leo và tất cả. Sau đó, không biết từ đâu, một con quái vật đã nhảy lên thuyền của chúng tôi với bạn trong vòng tay của nó trước khi biến thành con nhỏ ở đó. Một trong những người đàn ông nói, chỉ vào Steven. Tôi hiểu, có phải những người khác ở đây? Bạn đang nói về mũ rơm. Thật không may, đoàn tàu của họ trôi dạt khỏi chúng tôi vì con ếch ngu ngốc. Ếch, này, bây giờ chúng ta có thể thấy ánh sáng của hòn đảo không đêm? Đó là sảnh Inai, ai đó hét lên, cái gì, điều đó có đúng không? Được rồi, chúng ta có thể giải cứu bro. Đảo đêm, Sanji lặp lại, họ không có đêm trên hòn đảo đó. Nó còn được gọi là hòn đảo ban ngày. Giải thích một anh chàng với bím tóc, đó là hòn đảo tư pháp. Âm thanh của một đoàn tàu phát ra từ phía sau chiếc thuyền được kéo bởi hai người khổng lồ Yagara thông báo về sự xuất hiện của đội Luffy. Với vẻ mặt phấn khích, Sanji và Usopp chạy về phía cửa sổ, hét tên đội trưởng của bạn. Why. kêu lên người đàn ông Moon ngay khi bạn bước vào tàu. Bạn phát ra một tiếng xèo xèo khi đội trưởng của bạn tự đâm vào cổ bạn, ném cả hai bạn xuống đất. Bạn nghiến răng khi Luffy bắt đầu nói những điều vô nghĩa khi nghĩ rằng bạn đã chết và làm thế nào bạn không bao giờ nên rời khỏi nhóm. Nami và Chopper đang cười tô tết trước mắt cho thấy sự nhẹ nhõm rằng bạn vẫn ổn. Tuy nhiên, bác sĩ nhanh chóng chú ý băng dán trên lưng và quanh đầu bạn che mắt phải. GYAS, cái gì này, AI đã đến này. Chopper hốt hoảng chạy trên đôi chân nhỏ bé của mình với bạn. Không ai đặc biệt, bạn nói dối, đẩy Luffy đi. Không phải lo lắng về mắt, nó sẽ tự lành. Vẫn nó cần chăm sóc y tế, Nami búng tay. Cô bình tĩnh lại và quay sang đối mặt với Sanji, người đang suy nghĩ sâu sắc. Chuyện gì vậy, Sanji, Kon, và tất cả những kẻ ngốc ở đây với Nami, San và, In, Swan. Trước khi chúng tôi giải cứu Robin, Chan, hãy để tôi nói với bạn một điều, cảnh sát trưởng nói và giải thích rằng cuộc gọi Buster phải trả giá cho hòn đảo của Robin của cuộc đời sinh ra và mọi người sống trên đó. Vì vậy, CP9 đang lợi dụng nguyên nhân sâu xa của sự tổn thương của Robin. Chan, không phải là tôi đang cố gắng bào chữa cho việc không thể lấy lại cô ấy. Nhưng ngay cả khi chúng tôi hành quân vào lãnh thổ của kẻ thù thì nó cũng không nhất thiết có nghĩa là cô ấy sẽ để chúng tôi giúp cô ấy. Đó không phải là vấn đề. Tôi không phải là tiêu chuẩn này. Luffy và Chopper cũng hét lên. Hãy thử Robin, tại sao Robin? Nami gầm gừ trong khi cô vỗ vào sau đầu anh. Tại sao không? Tại sao cô ấy không muốn chúng ta đến giải cứu cô ấy? Cô ấy đau khổ khi nghĩ về những gì có thể xảy ra với chúng tôi sau khi cô ấy được giải cứu. Ai quan tâm đến điều đó? Nếu chúng ta không làm gì cả cô ấy sẽ bị GYAS, phải không? Không có cách nào cô ấy muốn chết, vì vậy chúng tôi sẽ giải cứu cô ấy. Tuyên bố đội trưởng của bạn ngoan cố. Tất nhiên đó là sự thật nhưng, Nami bám theo chỉ bị Zoro cắt. Đừng bận tâm, anh thở dài khoanh tay. Dù bằng cách nào, những gì chúng ta phải làm là như nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ giải cứu cô ấy. Chúng tôi sẽ đưa toàn bộ xuống, đội trưởng của bạn hét lên, quăng tay lên không trung. Có một kỹ thuật mà tôi cũng muốn thử. Các bạn, hãy xem cái này. Oli ra hiệu bằng tay. Luffy đến gần người đóng tàu, theo sau là những người khác ngồi xuống thành một vòng tròn quanh anh ta. Oli rút ra một biểu đồ của Inai Lobby. Tôi đã từng đến hòn đảo đó một lần để bảo trì đường sắt. Tôi đã vẽ nó dựa trên hồi ức mơ hồ của tôi về nó. Đây là một bản phác thảo sơ bộ về địa lý của Inai Lobby trông như thế nào. Bản đồ khá kỳ lạ. Bạn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mảnh giấy. Cổng công lý nằm ở phía sau hòn đảo và dường như chúng chỉ có thể truy cập thông qua tháp pháp luật. Cái quái gì thế này? Khu vực tối này là gì? Luffy băn khoăn, nó chỉ ra một thác nước. Bạn sẽ biết ý của tôi khi bạn đi vào đó. Nếu chúng tôi không thể phục hồi Nico, Robin và Frankie trên con đường thẳng này từ cổng chính đến cổng công lý, chúng tôi sẽ mất. Oli tiếp tục, tại sao, cho dù Robin được đưa đến đâu, chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo đuổi họ cho đến khi chúng ta lấy lại cô ấy. Tôi đã giải thích điều này trước khi chúng tôi rời Water 7, phải không? Nami búng tay, điểm đến duy nhất ngoài các cổng đó là SQ thủy quân lục chiến và nhà tù dưới biển sâu. Vì vậy, chúng tôi phải giải quyết vấn đề này trước đó bằng bất cứ giá nào. Cô ấy đúng, điều đó đã được nói, ngay cả khi tất cả chúng ta đều xông vào, nếu chúng ta gặp CP9, các bạn là những người duy nhất có thể đánh bại họ. Sau chuyến tàu cùng nhau, bây giờ tôi biết rõ các bạn mạnh đến mức nào. Các chàng trai ở lại và chờ đợi trên biển trong 5 phút và đến đảo chính ở Rocketman qua cổng chính. Giải thích cho người đóng tàu khi Luffy gật đầu với kế hoạch của mình. Chúng tôi sẽ vào trước và phá cổng chính và cổng trước đảo chính để tàu có thể đi qua. Zambai nói thêm, sau đó chúng tôi muốn bạn tiếp tục di chuyển cho dù có bao nhiêu người trong số chúng tôi ngã. Chúng tôi chỉ có hơn 60 người, nhưng lực lượng của kẻ thù của chúng tôi có thể cao hơn 2.000 đến 3.000. Chúng tôi muốn các bạn tham gia chỉ đi sau CP9, tránh những trận chiến không cần thiết. Được rồi, đã rõ. Luffy nghiêm túc nói, được rồi, các bạn. Bây giờ chúng ta đang ở phía trước của hòn đảo. Kokoro tuyên bố, hãy nhìn vào bầu trời đằng sau Inai Lobby. Đó là cổng công lý. Bạn đứng dậy, phản đối Chopper và đi về phía một trong những cửa sổ, nhét đầu ra ngoài. Bạn huýt sáo khi nhìn thấy những cánh cửa to lớn phía sau tháp pháp luật. Chúng không bao giờ mở hết đường. Khi bọn tội phạm đi qua chúng chỉ mở ra một chút. Và, đằng sau những cánh cửa đó là một tổ của các vị vua biển lớn, giống như vành đai cam, khu vực biển nằm ở hai bên của Grand Dòng. Kokoro tiếp tục, vì vậy, không có tàu bình thường nào có thể vào đó. Tôi không biết làm thế nào, nhưng hải quân có phương tiện đi qua đó an toàn. Nói cách khác giống như cô gái cướp biển nói, nếu bạn muốn lấy lại những tên tội phạm đã lấy đi, bạn đã có được cho đến lúc họ đi qua những cánh cổng đó để làm điều đó. Bây giờ, không còn thời gian để mất. Vậy thì, như chúng ta đã lên kế hoạch chúng ta sẽ vào trước. Zambai nói khi anh chạy cùng những người khác đến lối ra. Để lại bản sao lưu cho chúng tôi. Hey, bạn hai, bạn không nên ở cùng chúng tôi sao? Zoro kêu lên khi thấy Usopp và Nami đứng sau vụ đắm tàu. Bình tĩnh nào, Portland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó chỉ có nghĩa là bạn sẽ có nhiều thứ để đối phó hơn. Bạn nhún vai và người đàn ông tóc xanh liếc nhìn bạn. Tại sao bạn không ở trên chuyến tàu đó, bạn thối xác ướp. Ồ, tôi nghĩ rằng tôi đã không bắt được điều này với tất cả rêu phát ra từ miệng của bạn. Lặp lại điều đó, bạn hải sâm. Bạn đâm đầu vào Zoro trong khi anh ta cũng làm như vậy, sét đánh giữa hai bạn. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài được lâu khi người dẫn đường đi đến cả hai bạn và đấm vào sau đầu bạn, la mắng bạn để giữ nó xuống. Muốn đi không, cô gái? Bạn gầm gừ, nhìn chằm chằm vào cái đầu gừng, người phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Ad, xin lỗi, thưa cô. Cô ấy trượt cách bạn vài bước chân. Hửm, Luffy đâu rồi? Chopper đột nhiên hỏi, nhìn quanh phòng. Anh ấy đã ở ngay đây cho đến bây giờ. Nami lẩm bẩm, đừng nói với tôi. Bạn thở dài, phê Pamming. Mọi người hét lên khi bắt gặp Luffy nhảy qua hàng rào cổng trước đang hoành hành trong Enies Lobby ngay cả khi nó không theo kế hoạch. Tại sao heo là bạn đang làm những điều này? Polly kêu lên, Ramang người đàn ông không có sự thật về kế hoạch ở tất cả. Zambai hét lại, đó là vì bạn không phải là người kế hoạch sao? Bạn gầm gừ, lúc đó mày nghĩ gì thế? Đó là một sự lãng phí. Nami hờn dỗi, quỳ xuống. Anh ấy nói anh ấy hiểu rồi phải không? Chỉ ra Sanji, anh ấy không phải là người có thể chờ đợi 5 phút. Sogeking đổ mồ hôi, chúng ta nên biết, chà, chúng ta nên sẵn sàng. Bạn thở dài khi Zambai và Polly chạy ra khỏi tàu biển. Nghiêm túc mà nói, tôi sẽ không có ý định tái sinh. Hửm, Steven đang kéo quần của bạn và bạn ngồi xổm xuống. Con búp bê gỗ mở rộng cánh tay nhỏ bé và dây leo mọc ra từ chúng. Họ đã mở và tiết lộ những khẩu súng ấp ủ của bạn mà bạn nghĩ rằng bạn đã mất ở Water 7. À hát, bạn giữ chúng, bạn nói trong sự ngạc nhiên, lấy vũ khí. Cảm ơn, Steven, con búp bê chào trước khi nhảy lên vai bạn để ngồi xuống nó. Bạn quay sang những người khác và nạp súng hết mức một nụ cười nhếch lên trên mặt bạn. Chúng ta hãy bắt đầu, phải không? Nó không diễn ra theo kế hoạch với đội của Zambai gặp một số khó khăn tại cổng chính của Enies Lobby với hai người khổng lồ xuất hiện từ hư không? Rào chắn phía trước không bị gỡ xuống và tàu biển vẫn đang lao về phía trước. Các bạn, thời gian đã đến. Sắp muộn rồi, chúng ta đi bằng cách nào? Kokoro đề xuất, những kẻ đó đáng lẽ phải mở hai cánh cửa bây giờ. Samurai, Man, tôi sẽ để lại rào cản đó cho bạn. Cố gắng đừng để chúng ta bị gờ yêu ta ết Moss hết. Bạn gọi cho kiếm sĩ nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng, Zoro trả lời khi ngồi xuống chiếc tàu với con ếch khổng lồ. Ôi, ba, San, bà, cái gì vậy? Kokoro hỏi, rút đầu ra. Có một sự thay đổi trong kế hoạch. Hãy cho tôi càng nhiều tốc độ càng tốt. Zoro hét lại, này, kiếm sĩ ngu ngốc. Có chuyện gì xảy ra à? Sanji hỏi. Cổng chính đã đóng cửa. Bạn nói gì? Những người khác bắt đầu hoảng loạn bên trong. Usopp, Nami và Chopper nắm chặt bạn như thể cuộc sống của họ đang ở trên đường. Không cần thiết phải lo lắng. Có một cách, nói với Zoro, bạn nói rằng điều đó không làm dịu tâm trí của tôi chút nào. Bạn sùa, đúng như mong đợi từ Zoro, cổ vũ cho bộ ba yếu. Phá vỡ hàng rào đó, ếch, ra lệnh cho kiếm sĩ. Bạn chết lặng với những người khác khi con ếch khổng lồ đập hai lòng bàn tay vào nhau, đưa cánh tay về phía trước khi tàu biển tiến đến hàng rào phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nó va chạm với họ, rào chắn khẽ cong lên, khiến tàu gần như chạy qua. Đừng nói với tôi chúng tôi chạy trên nền tảng cách này. Bạn thét lên khi tàu biển đâm vào và nhảy qua cổng. Tôi sẽ gờ yêu ta ết bạn. Chúng tôi gonna die. Usopp nức nở nắm chặt đường biên của một chỗ ngồi với Chopper. Nami, San, In, Swan, nhanh lên và vào trong ngực tôi. Cảnh sát trưởng nói với trái tim trong mắt anh ta khi người dẫn đường đang la hét. Đừng bạn NGSINK tôi đã kiếm được vấn đề tại Mom Idiot. Cô kêu lên ôm mặt bây giờ lộn ngược. Zoro, bạn hẳn đã nghĩ về một kế hoạch phải không? Để lại nó, người kiếm sĩ kéo theo và những người khác phát ra âm thanh kinh hoàng. Để may mắn, anh ta kết thúc và con ếch phía sau phát ra một tiếng động xiết cổ. Bạn đang chịu trách nhiệm cho tôi. Đó là nó, ở đây, tôi đang tận hưởng để bạn giành được một cách mạng, bạn đi UMBASS biển Cucumber Peace for Seed. Bạn đã thốt ra những lời lăng mạ với một cái chân đang bám bên ngoài, sẵn sàng trèo lên trên tàu biển để tiếp cận kiếm sĩ. Đừng, bạn SZDI, Osop và Chopper đồng thanh hét lên trong khi họ kéo bạn lại. Các đồng chí của bạn tiếp tục la hét, tàu biển lượn quanh đảo Inai Lobby và đi qua cổng chính. Cuối cùng, đoàn tàu nhắm đến một điểm hạ cánh khổng lồ, một người khổng lồ. Phương tiện di chuyển duy nhất của bạn hạ cánh trên lưng người khổng lồ, khiến anh ta nằm trên sàn nhà khi tàu biển chạy qua anh ta và một số sĩ quan hải quân. Bạn chuẩn bị tinh thần để tránh những chấn thương do việc hạ cánh gây ra, bắt ba kẻ yếu đuối với bạn. Bạn ra khỏi tàu thấy rằng Zoro và Sanji đã giao dịch với thủy quân lục chiến. Đội của Zambai gieo hò ầm ĩ. Cuối cùng họ cũng ở đây. Ôi, mẹ ơi, lùi lại một bước, ra lệnh cho Zoro khi bạn giương súng. Bạn sẽ làm chậm chúng tôi. Bạn là người làm tôi chậm lại bằng cách nói chuyện, đồ khốn Marimo. Như thế tôi sẽ cho phép bạn có tất cả niềm vui. Bạn chế giễu và nhắm vũ khí vào kẻ thù của bạn. Hãy chuẩn bị, tôi sẽ cho bạn thấy không thương xót kể từ khi tôi bỏ L.O.P. Cách chương.